Yêu Thần Ký, chương 73, Thần Cấp Trưởng Thành, gocchuyenaudio.com. Nhiếp Ly lấy mộng yểm yêu hồ ra, mặt trên của miếng ngọc tối đen, lóe ra sáng bóng, lộ ra từng đạo khí tức thần bí. Thứ này là một kiện thượng cổ chi bảo, không nghĩ tới lại xuất hiện ở trong đấu giá hội, vậy nên Nhiếp Ly mới thu về, nếu bỏ lỡ dịp may này khẳng định Nhiếp Ly sẽ hối hận chết mất. Nhiếp Ly tay phải vuốt ve mộng yểm yêu hồ, đem một dạo linh hồn lực xuyên vào bên trong. Đột nhiên quang mang bắn ra bốn phía cũng với Nhiếp Ly hình thành một tia liên hệ tác dụng của mộng yểm yêu hồ, Nhiếp Ly cũng chỉ vỏn vẹn biết một tí gia lông mà thôi, còn phải nghiên cứu nhiều hơn nữa. Một trong các tác dụng của mộng yểm yêu hồ mà Nhiếp Ly biết là nếu đem 10 cái yêu linh cũng thuộc tính bỏ vào trong, mộng yểm yêu hồ sẽ tiến hành luyện chế, xác suất có thể luyện chế ra một cái yêu linh cường đại, tuy nhiên cũng có khả năng thất bại. Nhiếp Ly mua nhiều yêu linh như vậy là vì muốn luyện chế ra yêu linh cường đại. Yêu linh thích khách hệ đã có, hiện tại cần nhất là có thể đối mặt với yêu linh chiến hình sư. Nhiếp Ly suy nghĩ một chút, hắn ước chừng mua hơn 2.000 cuồng chiến yêu linh, hơn 2.000 cuồng chiến yêu linh này, không biết có hay không luyện chế ra một cái cuồng chiến yêu linh cường đại. Mỗi một yêu linh, căn cứ vào sự cường độ linh hồn khác nhau mà chia làm thanh đồng, bạch ngân, hoàng kim, hắc kim, truyền kỳ, vân vân, đây là tiêu chuẩn của Quang Huy Chi Thành. Người thường cũng không biết khi các yêu linh lớn lên sẽ thay đổi năng lực, theo đó, một ít yêu linh cấp thấp nếu thuộc tính cường đại đem bồi dưỡng về sau có thể tới truyền kỳ yêu linh cũng không phải không có khả năng. Đồng thời, một vài yêu linh đặc thù khi trưởng thành, so với yêu linh phổ thông cường đại hơn nhiều lần, tỉ như ảnh yêu linh của Nhiếp Ly. Nhiếp Ly đem yêu linh thuộc tính chia làm 5 đẳng cấp bao gồm thấp kém, phổ thông, hoàn hảo, ưu tú, siêu việt, thần cấp. Ảnh yêu yêu linh không thể nghi ngờ là yêu linh loại thần cấp, thuộc tính ảnh yêu linh thực lực tăng lên là không có giới hạn. Người bình thường căn bản không biết phân biệt thuộc tính các yêu linh như thế nào, duy chỉ có Nhiếp Ly biết, giống như con người kiểm tra linh hồn vậy, thuộc tính yêu linh cũng có thể dùng linh hồn thủy tinh để kiểm tra, chỉ là phương pháp phân biệt có chút khác nhau mà thôi. Khi dung hợp yêu linh thứ hai, ảnh hưởng sẽ phi thường sâu xa, Nhiếp Ly đương nhiên phải cẩn thận lựa chọn mới được, dù không thể là yêu linh thuộc tính thần cấp nhưng ít nhất cũng siêu việt hơn bình thường, bằng không mua mộng yểm yêu hồ giá cao đến vậy để làm gì. Nhiếp Ly lấy ra 10 khối yêu linh chi thạch, dùng linh hồn thủy tinh thí nghiệm đẳng cấp của 10 con yêu linh này một chút. Linh hồn vân đoàn tán loạn, yêu linh cấp thấp kém. Linh hồn vân đoàn tán loạn, yêu linh cấp thấp kém. Linh hồn vân đoàn không trọn vẹn, yêu linh cấp phổ thông. Nhiếp Ly rất nhanh hoàn thành thí nghiệm với 10 con yêu linh này, 7 cấp thấp kém, 3 cấp phổ thông, Nhiếp Ly không khỏi có chút thất vọng. Quả nhiên từ phổ thông yêu linh chọn lựa một yêu linh có thuộc tính tương cao vẫn là tương đối khó khăn. Nhiếp Ly có chút buồn bực thầm nghĩ, nếu muốn ra một tính yêu thuộc linh thần cấp giống như ánh yêu linh, độ khó quá lớn, bằng không lúc trước Nhiếp Ly đã không mạo hiểm mà tiến vào di tích Cổ Lan Thành. Bất quá những yêu linh rác rưởi mà Nhiếp Ly nói đến, nếu bị người thường có được nhất định sẽ tôn sùng là chí bảo. Nhiếp Ly, gocchuyenaudio.com, đem 10 con yêu linh bỏ vào bên trong mộng yểm yêu hồ, dùng linh hồn thúc giục mộng yểm yêu hồ. Chỉ thấy trong nháy mắt mộng yểm yêu hồ không ngừng lóng lánh, phát ra đạo dị thải lóa mắt, bên trong chảy xuôi từng đạo vầng sáng, Nhiếp Ly có thể nhìn thấy, 10 đạo quang ảnh không ngừng xoay tròn, chậm rãi dung hợp cùng nhau. Cuối cùng hình thành một đoàn linh hồn nồng đậm. Đại khái 10 phút sau, quang mang của mộng yểm yêu hồ chậm rãi bình ổn, một con yêu linh giống tinh linh, đang không ngừng du động bên trong mộng yểm yêu hồ. Nhiếp Ly đem con yêu linh kia bắt lấy, lệnh cho nó bám lên trên một khối yêu linh chi thạch phổ thông, sau đó xem xét thuộc tính yêu linh của nó. Có vẻ là linh hồn vân đoàn hoàn chỉnh, đã là cấp bậc hoàn hảo. Mộng yểm yêu hồ quả nhiên không giống bình thường. Bất qua hoàn hảo cấp bậc yêu linh, còn xa xa mới đủ. Nhiếp Ly lắc lắc đầu, lấy ánh mắt của hắn tuyệt đối không để ý tới yêu linh cấp bậc hoàn hảo. Nhiếp Ly đem yêu linh cấp bậc hoàn hảo này đặt ở một bên, sau đó lại cầm 10 khối yêu linh chi thạch bắt đầu kiểm tra 10 yêu linh cuồng chiến, là một yêu linh bò tót, là cấp bậc hoàn hảo. Nhiếp Ly lần lượt dung hợp. Luyện chế thành công, luyện chế thành công, luyện chế thất bại, xác suất luyện chế thất bại cơ hồ rất nhỏ, mấy chục lần mới có xuất hiện một lần thất bại, bất quá luyện chế hơn 60 lần, tốt nhất vẫn chỉ có một yêu linh cuồng chiến cấp bậc ưu tú, còn lại đều là yêu linh cuồng chiến cấp bậc hoàn hảo. Không được a, Nhiếp Ly lắc lắc đầu, tăng lên mấy phần phẩm cấp yêu linh, độ khó tương đối lớn. Bất quá còn nhiều yêu linh như vậy, Nhiếp Ly sẽ không buông tha luyện chế, hơn 2.000 viên yêu linh, không cần luyện chế là yêu linh cuồng chiến cấp bậc ưu tú, tổng cộng chọn ra hơn 60 cái cấp bậc hoàn hảo, tổng cộng có hơn 200 cái, những yêu linh bản thân thuộc tính bình thường tương đối cao. Qua 2 ngày thời gian, Nhiếp Ly không ngừng luyện chế, một lần lại một lần, đem từng thấp kém, phổ thông yêu linh dung hơn thành tốt, lại dùng hoàn hảo yêu linh dung hợn thành cấp bậc ưu tú, cuối cũng còn lại hơn 90 viên cấp bậc ưu tú, sau đó dùng mấy yêu linh cuồng chiến cấp bậc ưu tú dung hợp thành cấp bậc siêu việt. Càng lên cao, xác suất dung hợp thất bại lại càng lớn, cuối cùng thành công chỉ có dung hợp được 5 đầu yêu linh cấp bậc siêu việt. Nhìn 5 đầu yêu linh cấp bậc siêu việt, Nhiếp Ly không cam lòng, 10 siêu việt yêu linh cấp bậc mới có cơ hội một lần dung hợp yêu linh thần cấp thuộc tính, hơn nữa xác suất thất bại phi thường lớn. Tại thời điểm dung hợp yêu linh cấp bậc siêu việt thành công chỉ có một nửa, nếu dung hợp thần cấp yêu linh, xác suất thành công không quá 1/5. Hiệp hội luyện đan sư cứ cách một đoạn thời gian lại mang tiền lời đến, 10 ức yêu linh tệ. Sau đó, Nhiếp Ly đi gặp Nhiếp Hải, Nhiếp Ân, nhờ Nhiếp Hải, Nhiếp Ân giúp hắn thu mua số lượng lớn yêu linh cuồng chiến, có bao nhiêu mua bấy nhiêu, mỗi lần thu mua như vậy, liền cho bọn họ một ít thù lao. Nhiếp Ly cho thù lao tương đối nhiều, bọn họ đương nhiên tận tâm tận lực rất nhanh, Nhiếp Hải, Nhiếp Ân liền chạy đến các thương hội giúp Nhiếp Ly thu mua yêu linh cuồng chiến. Mất vài ức yêu linh tệ, Nhiếp Ly mua được chừng mấy vạn đầu cuồng yêu linh chiến, sau đó lại điên cuồng sử dụng mộng yểm yêu hồ. Theo số lần dung hợp ngày càng nhiều, Nhiếp Ly phát hiện mộng yểm yêu hồ cũng sinh ra một. Gocchuyenaudio.com, ít biến hóa rõ ràng, nguyên bản hỗn độn yêu hồ trở nên trong suốt lên, thậm chí có thể nhìn thấy rõ ràng hình ảnh yêu linh dung hợp bên trong mộng yểm yêu hồ. Nhiếp Ly trong lòng dùng mình, hắn cảm giác được mộng yểm yêu hồ có trong thời điểm yêu linh dung hợp mà hấp thu một phần lực lượng. Thời gian trôi qua mộng yểm yêu hồ cũng sẽ trở nên cường đại hơn. Cách chương.